Ngạo Thế Đan Thần, chương 1024, Thiên Luyện Chi Thuật Đáng Sợ. Góc truyện audio.com, thiên lôi luyện ngục người ở bên trong càng ngày càng nhiều, Trầm Tường trước đó để Long Tuyết Di thả ra ngoài tin tức đã ở cả người vực truyền ra, những thế lực lớn kia cho dù muốn che giấu cũng khó khăn, huống hồ lúc tiến vào vẫn là rất an toàn, trừ phi rất không may mới có thể bị sét đánh. Bởi vậy, những thế lực lớn kia liền khó có thể nô dịch những tán tu kia vì bọn họ làm việc, cũng bởi vì bị Trầm Tường giải cứu một nhóm, những kia cổ lão thế lực làm ác đều bị mọi người biết, chỉ cần chờ những người này rời đi thiên lôi luyện ngục, những kia cổ lão thế lực đều sẽ tiếng xấu lan xa. Tán tu tuy rằng không có bất kỳ thế lực nhưng cũng là một cái to lớn nhất quần thể, bây giờ bị những này cổ lão thế lực như vậy bắt. Nạt bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại, nếu như cho những kia có huyết tính tán tu cường giả biết được, nói không chắc còn có thể bị thảo phạt. Trầm Tường hòa Đoạn Sùng hiện tại liền xen lẫn trong tán tu tụ tập địa, hỏi thăm Từ Nguyệt Thánh Cảnh một ít tin tức. Từ Nguyệt Thánh Cảnh có một cái lợi hại như vậy trưởng giáo, để hắn có chút khó chịu, hắn muốn âm thầm cho Từ Nguyệt Thánh Cảnh một đao, để Từ Nguyệt Thánh Cảnh tổn thất nặng nề. Tán tu dường như thủy triều một cái tràn vào thiên lôi luyện ngục bên trong, bởi vì nơi này có thật nhiều mỏ tinh thạch mạch, số may còn có thể săn giết được không sai yêu thú hoặc là đạt được một ít thiên tài địa bảo, có thể nói nơi này là khắp nơi là bảo, một ít có chuyện làm ăn đầu óc người còn tổ chức một nhóm người, ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhanh chóng ở trong này. Kiến tạo thành thị, kiến tạo phòng ốc. Trầm Tường hòa Đoạn Sùng ở một tòa bán thành phẩm trong thành phố, tuy rằng cả tòa thành thị chỉ có bình thường kiến được rồi, nhưng nhân cũng đã rất hơn nhiều. Vốn là thiên lôi trong thành liền tụ tập nhiều vô cùng nhân, thiên lôi thành bỏ lệnh cấm sau khi, rất nhiều người đều dồn dập kết bạn mà đến. Đoạn lão, người ở nơi này diện đến cùng có chuyện quan trọng gì? Trầm Tường dùng một hạt đan đổi đến một tòa nhà nhỏ từ, ngày này lôi luyện ngục sẽ không rất nhanh đóng, vì lẽ đó hắn phải ở chỗ này ngốc một quãng thời gian. Lúc này hắn hòa Đoạn Sùng ngay khi này tiểu trong nhà. Đình viện nhỏ chung, Đoạn Sùng lão mi nhíu chặt bất đắc dĩ thở dài, không nói gạt ngươi, ta tạm thời không ra được nơi quỷ quái này có một loại rất thần kỳ sức mạnh đem ta vây ở chỗ này, ta không cách nào từ cái lối đi kia rời đi, hơn nữa mỗi một quãng thời gian ta đều sẽ bị một loại như là niết kiếp sức mạnh công kích. Ồ, Trầm Tường không nghĩ tới Bạch Hổ nói dĩ nhiên là như vậy, chẳng trách hắn không cho phép Yên Yên Nhiên bọn họ đi vào, nơi này quả nhiên sẽ nhốt lại Hòa Thập Thiên Đại Đế năm đó những kia trung thần bộ hạ đời sau. Hắn suy đoán nơi này lực lượng nào đó có thể cảm ứng được những kia huyết mạch, từ đó làm ra phán đoán, nhốt lại những người này. Đoạn Sùng cười cợt vô cùng lạc quan địa nói rằng, bất quá ta sẽ không có chuyện gì, ta Đoạn gia thoát thân có thể nói là đệ nhất thiên hạ, nhiều năm qua cho nên ta thực lực tăng nhanh như gió, cũng nhiều thiệt thòi những kia không hiểu ra sao công kích. Trầm Tường nói rằng, nơi này chuyên môn có sức mạnh nhằm vào Thập Thiên Đại Đế. Năm đó những kia trung thần bộ hạ đời sau, may là ta không có để chàng tử đi vào, tiểu tử kia đã phát hiện ngươi lưu lại manh mối, suýt chút nữa liền đến. Đoạn Sùng vội vàng nói, tuyệt đối đừng lại để ta Đoạn ra người đi vào, chúng ta vốn là bị nguyền rủa, lại đi vào nơi này thì càng thêm đòi mạng, bọn họ khó có thể chống đối những kia sức mạnh. Bất quá tiểu tử này cũng thực không tồi, dĩ nhiên đào được phi tiên môn mộ. Trầm Tường giờ khóc giờ cười, ngươi nhưng là hại thảm hắn, chuyện này là hắn một người một ngựa làm ra, hắn hiện tại bị Đoạn gia đá ra, bằng không Đoạn gia liền phiền phức. Này có cái gì, chuyện như vậy năm đó ta cũng từng tao ngộ, bị đá ra là chuyện tốt, sau đó tiểu tử này làm gì cũng không thể quái Đoạn gia rồi. Hắn có bản lĩnh đào phi tiên môn mộ, liền có bản lĩnh đào cái khác kẻ phản. Bội mộ tổ, hắc hắc. Đoạn này Sùng Hòa Hoàng Cẩm Thiên một cái đạo đức, bất quá hiện tại được rồi, Đoạn Tam Thường đã là Hàng Long Môn trưởng lão rồi, mà Hàng Long Môn người bên trong, đều là có thể nhạ đại sự chủ, nếu để cho người khác biết bọn họ tụ tập cùng nhau, nhất định sẽ có thật nhiều lão gia hỏa khó có thể ngủ. Đoạn lão, ngươi cảm thấy thiên sát thuật có thể trốn ở chỗ này sao? Trầm Tường hỏi, Đoạn Sùng ở trong này ở lại, sững sờ lâu như vậy, khẳng định biết một ít. Đoạn Sùng kinh ngạc một thoáng, hắn không nghĩ tới Trầm Tường sẽ hỏi như vậy, bởi vì cái này cũng là lúc trước hắn tiến vào mục đích tới nơi này, hắn ngược lại không sợ thiên sát thuật bị Trầm Tường đạt được, bởi vì phải đạt được những này cũng phải xem cơ duyên, hắn cảm thấy Trầm Tường bản thân nắm giữ địa sát. Chi thuật hòa thanh long đồ ma đao, rất có thể sẽ tìm tới chỗ này thiên sát thuật. Ta chính là tìm đến đồ chơi này, ta cũng vậy, đang phi tiên môn lão tổ sư mộ bên trong đạt được một ít manh mối, lão nhân kia chết đi thì trên người mang theo một quyển sách là ghi chép một ít việc vặt, rất nhiều lão gia hỏa tiến vào quan tài thời điểm đều sẽ mang theo, cái này cũng là chúng ta tại sao muốn thông qua trộm mộ tới đào móc lịch sử nguyên nhân. Đoạn Sùng nhẹ giọng lại nói, lúc trước Thập Thiên Đại Đế mang rất nhiều người đi vào, hầu như toàn quân bị diệt, Thập Thiên Đại Đế cũng trọng thương trở ra, cụ thể như thế nào ta không rõ ràng, bất quá Thập Thiên Đại Đế trọng thương sau khi quá 3 năm lại về tới nơi này. Lẽ nào hắn là tới nơi này tàng thiên sát thuật, này lại là tại sao? Đây chính là địa phương của hắn, nơi này có. Thể nói là hắn kẻ địch địa bàn, hắn không có khả năng lắm tới nơi này đặt vật trọng yếu như vậy. Trầm Tường lắc lắc đầu, Đoạn Sùng gật đầu, ta vừa mới bắt đầu cũng là muốn như vậy, bất quá phi thiên môn lão gia hỏa ghi chép đến, thập thiên đại đế là đi vào nơi này bố trí mai phục lấy thiên sát thuật tới hấp dẫn nhân, để ngay lúc đó rất nhiều kẻ phản bội tới tìm kiếm, dẫn đến trong này lần thứ hai nhấc lên gió tanh mưa máu, lúc trước rất nhiều kẻ phản bội thế lực tên to xác liền chết ở chỗ này. Đúng rồi, của ngươi địa sát chi thuật là nơi nào tới? Trầm Tường nhếch miệng cười nói, là ta thắng tới. Thắng tới, Đoạn Sùng đầy mặt nghi hoặc, Trầm Tường nói đơn giản một thoáng đổ đan sự tình. Này ngu ngốc gia hỏa, dĩ nhiên nắm thứ này tới đánh cực, bất quá hắn muốn tới cũng không dùng không. Điểm quyết đoán người học đồ chơi này chỉ có thể tự tìm đường chết. Đoạn Sùng nhìn Trầm Tường hai mắt lại hỏi, ngươi đi qua Thập Thiên Thánh Sơn. Ngươi ở bên trong có tìm được hay không cái gì? Trầm Tường nói rằng, tìm tới thần sát chi thuật hòa thiên luyện chi thuật. Đoạn Sùng mãnh hít một hơi, đều là thứ tốt nha, tuyệt đối đừng để những người khác nhân biết ngươi có thiên luyện chi thuật, tốt nhất bình thường cũng không muốn dùng cho người khác xem, đây chính là cấm kỵ, ngươi nên rõ ràng. Trầm Tường ngạc nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, đây quả thật là cấm kỵ, có thể đem vạn vật luyện thành đan, nếu như đem người luyện thành đan bị phát hiện nhất định sẽ bị tam giới truy nã. Đồ chơi này so với thiên địa sát phạt thuật lợi hại hơn, tuy rằng đều là thần công. Thần công cũng có 3-7 loại, bất quá đối với rất nhiều người tôi nói, cấp thấp nhất thần công đều phi thường quý giá rồi. Mà thiên luyện chi thuật có thể tính là tương đối cao giai thần công, thiên địa sát phạt thuật yếu lực thấp một ít. Đoạn Sùng đầy mặt nghiêm túc căn dặn Trầm Tường, thì ra là như vậy, chẳng trách thập thiên đại đế nói hắn cũng chỉ là học được trong đó một ít mà thôi, cũng không hề học đủ. Trầm Tường gật đầu lia lịa, cách chương.